Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chợ đêm. Khuyên can Diệp Hồng Thanh là một kiện rất khó, nhưng làm hết lần này tới lần khác lại rất đơn giản sự tình. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là làm cho cái này bị cửu hận che đậy hai mắt nha đầu ngốc. Tạm thời không đi tìm viên đạo tử phiền phức, nếu không, mặc dù là Lộc Vũ, cũng cứu không được Diệp Hồng Thanh. Đợi cho Diệp Hồng Thanh bằng lòng Lộc Vũ, đoạn thời gian bên trong, sẽ không biết lượng sức về sau. Lộc Vũ tâm lý cuối cùng mới là thở vào một cái. Hai người có đoạn thời gian không thấy, lại lẫn nhau kể một ít nói. Trọng tâm câu chuyện bên trong, tự nhiên là lượn quanh không ra Dương Thủy Châu cái kia một tấm giấy trắng. Nói lên cái này, Diệp Hồng Thanh tổng hội trầm mặc không nói. Nàng nghĩ đến Nhan Linh Nhi, mà Lộc Vũ cũng chỉ có thể ngừng chính mình máy hát. Hai người nói nhất những chuyện khác tình. Không biết không ngờ, thiên sắc sáng rõ, hai người nói chuyện trắng đêm. Ước định hướng đông đi Thanh Thạch Châu bên trong đi một vòng. Lộc Vũ dù sao là lần đầu tiên tới Thanh Thạch Châu, không bằng Diệp Hồng Thanh đối với Thanh Thạch Châu quen thuộc. Mà thân là địa chủ Diệp Hồng Thanh, tự nhiên liền phụ trách hướng dẫn du lịch cái này nhiệm vụ. Thanh Thạch Châu cực kỳ mở mang, có một vài chỗ sở hữu cái khác châu bên trong đồ không có. Ta muốn tìm kiếm nhất chủng tên gọi là thà hồn phải vật phẩm. Không biết ở Thanh Thạch Châu bên trong, đến tột cùng có hay là không có. Ánh mắt hơi lóe lên. Đang ở đi ra phủ thành chủ Lộc Vũ ngưng lông mi nói đạo. Trên người của hắn quái trạng, nhất thiên không giải quyết. Tâm lý liền nhất thiên không thực tế. Thà hồn tu, khẽ cau mày. Diệp Hồng Thanh lắc đầu, nói, cái này ta ngược lại thật ra không có lưu ý qua. Bất quá, ở Thanh Thạch Châu bên trong, có rất nhiều quý trọng vật phẩm, còn có khả năng tìm được cũng không nhất định lời đến nhất về sau. Diệp Hồng Thanh đối với Lộc Vũ nhẹ nhàng cười cười, cái này cho tới nay đều cực kỳ hào hiệp đồng thời hiên ngang nữ tử. Bây giờ đối mặt Lộc Vũ thời điểm, cuối cùng sẽ trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài một cái nữ tử tư thế. Cái này hoặc giả mới là chân thật Diệp Hồng Thanh. Trước kia Diệp Hồng Thanh, tâm lý cất giấu quá nhiều chuyện tình, không người kể ra, hết thảy đều là ngụy giả trang, mà chính mình trong lòng sự tình, nói cho Lộc Vũ nghe thấy về sau. Tự nhiên chính là đem Lộc Vũ cho rằng người thân nhất cùng tín nhiệm người. Nhân sinh không như ý mười chi, có thể cùng nhân ngôn chẳng qua một hai ba a. Mà Diệp Hồng Thanh đối mặt Lộc Vũ thời điểm, có thể nói là toàn bộ thác suốt. Từ này có thể thấy được, Lộc Vũ ở Diệp Hồng Thanh tâm lý nhất định giữ lấy một cái cực kỳ trọng yếu vị trí. Ở Thanh Thạch Châu bên trong, nếu là muốn tìm gì vật phẩm, có thể đi hướng cái kia tảng đá thương hội. Bên trong không riêng gì có rất nhiều vật phẩm, còn có một ít lấy vật đổi vật tán tu dừng chân. Đồng thời có bày quán người, như là vận khí tốt, có thể dùng hơi yếu giá, mua được một ít chân quý vật phẩm, hành tẩu ở đường xá bên trong. Diệp Hồng Thanh đối với Lộc Vũ giới thiệu Thanh Thạch Châu bên trong sự tình. Thương hội, đây cơ hồ ở từng cái châu bên trong cũng có. Mà ở Thanh Thạch Châu bên trong, có thương hội, càng là vượt lên trước một bàn tay số lượng. Dù sao Thanh Thạch Châu chính là toàn bộ thiên phương quận bên trong nhất khổng lồ châu, bất quá, nếu nói là nhất cường đại thương hội. Vậy tất nhiên là tảng đá thương hội. Tảng đá thương hội cũng không phải một cái phong bế tính thương hội, mà là một cái kiểu cởi mở thương hội. Ngoại trừ tảng đá thương hội bên trong vật phẩm bên ngoài, còn có đủ loại nhân vật. Ở tảng đá thương hội trong phạm vi bày hạ gian hàng của mình, tới buôn bán hoặc là trao đổi một ít vật phẩm. Nguyên nhân đây, lui tới tảng đá thương hội người nối liền không dứt. Tuy là làm như thế pháp sẽ khiến tảng đá thương hội tổn thất hết không ít hộ khách, nhưng là bởi vì dòng người lượng cực kỳ cự đại, một cách tự nhiên tảng đá thương hội kiếm được tinh thạch cũng là hết thảy thương hội bên trong nhiều nhất. Dù sao, đi đến tảng đá thương hội người, có chút nguyên bản không phải muốn đi tảng đá thương hội, chỉ là vì đào một ít tâm nghi vật phẩm. Nhưng là ở thời cơ thích hợp, chính là hội tiến nhập tảng đá thương hội bên trong. Có thể nói như vậy, hết thảy ở tảng đá thương hội bên trong qua lại đi lại người đều là tảng đá thương hội khách hàng tiềm năng. Như này ánh mắt lâu dài, tự nhiên làm cho tảng đá thương hội ngày càng lớn mạnh. Có thể ở Thanh Thạch Châu bên trong trở thành đệ nhất thương hội, không có có điểm thủ đoạn là không thể. Mà tảng đá thương hội thủ đoạn hiển nhiên càng cao một bậc. Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người một đường đi trước tảng đá thương hội. Mà ở phủ thành chủ bên trong, thiếu chủ, cái kia Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh tiểu thư cùng đi ra ngoài. Mục đích hình như là tảng đá thương hội vị trí chỗ một gã hạ nhân đi tới Viên Thiên Thành trước người, cung kính cúi người xuống, nói đạo: "Kỹ nữ." Nghe lời nói này, Viên Thiên Thành ánh mắt phát lạnh, tâm lý tức giận mắng một tiếng, bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau. Không nghĩ tới, hôm qua một đêm đều ở đây Lộc Vũ bên trong căn phòng, hôm nay càng là cùng Lộc Vũ cùng nhau ở Thanh Thạch Châu bên trong tiến hành du lịch. Đây quả thực là ở không nhìn Viên Thiên Thành. Ta vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng dĩ nhiên đối với ta không giả lấy nhan sắc. Hết lần này tới lần khác đối với cái kia Lộc Vũ ưu ái hữu ra, đơn giản là tức chết ta vậy. Trong lòng từng tiếng rít gào, nhưng tại hạ nhân trước mặt, Viên Thiên Thành còn vẫn duy trì chính mình dáng vẻ. Hắn liếc mắt một cái hạ nhân, nhẹ giọng nói: "Không sao cả, làm cho bọn họ đi đi. Hai người là lão hữu gặp nhau, ở Thanh Thạch Châu bên trong du sơn ngoạn thủy cũng là chuyện thường xảy ra tình." Đúng, cái kia hạ nhân sâu đậm khom lưng lui xuống. Mà Viên Thiên Thành mặt sắc tại hạ nhân lui hạ về sau biến triệt để âm trầm xuống, trong cặp mắt lóe ra hung ác màu sắc. Qua khoảng khắc, hắn cười lạnh một tiếng: "Chơi đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chơi thành bộ dáng gì nữa, coi như không giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Hắn chợt vung lên ống tay áo, con đường trực chuyển thân, đi đến Thanh Thạch Châu nhất, chỗ nổi danh chợ đêm. Cái gọi là chợ đêm cũng phi thường thấy cái kia chủng đầu cơ trục lợi vật phẩm đổi lấy tinh thạch chợ đêm, mà là chân chính trên ý nghĩa chợ đêm. Ở chợ đen này bên trong có rất nhiều cường giả hội tụ, bọn họ phụ trách giúp người bãi bình một việc tình, chỉ cần trả thù lao đầy đủ, liền cựu nguyên ngưng phách cảnh người đều sẽ thay bọn họ động thủ. Mà cái này chợ đêm thì là phủ thành chủ đang âm thầm thành lập, những thứ này người đều vâng mệnh cùng phủ thành chủ. Nghiêm chỉnh mà nói là phủ thành chủ bắt tội phạm hoặc giả nói là nô lệ các loại. Những đầy tớ này đều dùng phủ thành chủ độc đan, nếu là không có định kỳ giải dược đưa tới, đều phải chết ở chỗ này. Cho nên, mặc dù là cựu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, cũng chỉ có thể đối với phủ thành chủ cung kính. Toàn bộ chợ đêm đều là phủ thành chủ hiệu lực, mỗi ngày đều có thể kiếm lấy đại lượng tinh thạch, nhất sau đều chảy vào đến phủ thành chủ thành kho bên trong. Hiện tại, Viên Thiên Thành chính là đi tới chợ đen này bên trong. Hắn trực tiếp tìm được chợ đen người phụ trách. Đó là phủ thành chủ tận lực ân bài người ở chỗ này. Thực lực của bản thân cũng là cực kỳ không tầm thường. Chính là bảy nguyên ngưng phách cảnh. Thiếu chủ người phụ trách là một cái khuôn mặt sắc khá đen nam tử gầy gò. Vừa nhìn liền biết là một cái am hiểu âm mưu quỷ kế người. Hắn đi tới Viên Thiên Thành bên người, cung kính kêu một tiếng: ân bài cho ta một cái ngũ nguyên ngưng phách cảnh người. Đi tảng đá thương hội bên trong tìm một cùng Diệp Hồng Thanh ở chung với nhau nam nhân phiền phức. Nhớ kỹ, không thể giết cái kia người. Nếu không thì, một ngày truy cứu tới, ta chỉ sợ cũng khó thoát bên ngoài tội. Viên Thiên Thành thản nhiên nói. Hắn biết Lộc Vũ có thể tru diệt từ nguyên ngưng phách cảnh. Cho nên, cố ý tìm một ngũ nguyên ngưng phách cảnh người. Tiểu nhân đi luôn ân bài. Thiếu chủ ngài yên tâm tốt. Ánh mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Người phụ trách kia cúi đầu đáp. Đối với Viên Thiên Thành cùng Diệp Hồng Thanh sự việc của nhau tình, hắn là hiểu. Dù sao có thể đi vào chợ đêm bên trong là một cái người phụ trách, đã đủ để chứng minh nam tử này ở trong thành chủ phủ rất chịu coi trọng. Là tâm phúc một loại kia góc sắc. Phải biết, chợ đêm chính là phủ thành chủ kiến tạo. Nếu như đại nguyên quốc biết, nhất định sẽ đem bên ngoài tiêu diệt. Cho nên chỉ có thể làm cho tâm phúc ở này trấn thủ. Hết chương.